Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 992, Đỉnh Phong Tạo Vật. Hiền giả chi thạch là cấm kỵ, nhưng hiền giả chi thạch thần kỳ dị có thể lại đủ để khiến người đánh phá cấm kỵ. Văn minh thế giới, có trật tự tồn tại, không người sẽ mạo hiểm phá hư trật tự phiêu lưu, tùy ý giết chóc, lấy luyện chế hiền giả chi thạch. Nhưng ở văn minh thế giới ở ngoài, vẫn tồn tại như cũ nổi mênh mông thiên địa. Nơi đó không thuộc về văn minh thế giới, là các đại siêu phàm thế lực khu vực săn bắn. Ở liêm giới nhất liền là sinh mệnh. Đây là các đại siêu phàm thế lực ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Còn có một loại phương pháp, chính là chiến tranh. Ở nơi này không cho phép luyện chế hiền giả chi thạch thời đại. Các đại siêu phàm thế lực đều lấy loại phương pháp này thu hoạch vật mình muốn. Chân chủ hạch tâm chính là hiền giả chi thạch. Cô đọng hiền giả chi thạch, cũng chỉ có lấy cô đọng hiền giả chi thạch làm động lực lò nguyên vật liệu, mới có thể chịu tải cấp bậc chân thần đường về, cũng trắng trợn rút ra vũ trụ thái hư năng lượng, lấy bộc phát ra xa siêu thánh người sức mạnh to lớn. Đây là tiền sử văn minh đỉnh phong tạo vật. Tất cả người tạo thần linh đứng đầu, cố lấy, mới được xưng là chân chủ. Ở nơi này vô luận là tu hành văn minh, hay hoặc là văn minh khoa học kỹ thuật, đều xa kém xa cùng tiền sử so sánh thời đại. Chân chủ lực lượng, đủ để trấn áp tất cả. Bùm bùm, ngoài phòng mưa, có thể dùng giữa thiên địa một mảnh sương mù. Trương Đạo vừa đứng ở trước cửa sổ, chắp hai tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh mưa. Trương Đạo nhất thân phía sau, Trương Ban đầu nhưng cùng Vân Thiên Thiên tọa ở trên ghế salon. Vân Thiên Thiên ôm một cái gối, lười biếng co rúc ở trên ghế salon, dường như một chỉ mèo con một dạng, lẳng lặng nhìn đang ở pha trà Trương Ban đầu. Nhưng Vân Thiên Thiên rất thích ngày mưa cái chủng loại kia bầu không khí. Bên ngoài hàn lạnh hắc ám ướt át, trong nhà cũng ấm áp quang minh khô ráo. Loại này so sánh rõ ràng, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra một niềm hạnh phúc cảm giác. Trên bàn uống trà tiểu bếp lò trong than củi thiêu đốt, thả ra nhiệt lượng. Trên lò, một cái khéo léo đẹp đẽ đồng thau ấm trà đang bốc hơi nóng. Đồng phát ra một trận nhỏ nhẹ âm thanh. Ban đầu nhưng, còn bao lâu nữa? Ở chóp mũi lượn quanh mùi thơm ngát, khiến Vân Thiên Thiên có chút lòng ngứa ngáy. Nàng lần đầu tiên phát hiện, lá trà hương vị lại lốt như vậy. Văn, đừng nóng vội, trà này cùng phổ thông trà không giống với, phải nấu đủ thời gian. Trương Ban đầu nhưng nhìn chăm chú vào đỏ bừng lò lửa, đáp lại nói, tiểu bình đồng trong nấu lá trà cùng bình thường lá trà bất đồng. Nhất lá trà một dạng đều là dùng nước sôi ngâm, nhưng màu đồng trong bình lá trà lại chỉ có thể từ từ nấu. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho lá trà hương vị đạt đến mức tận cùng. Thả ra, bình này trà đã nấu sắp đến một giờ, nhưng vẫn không có nấu xong. Bất quá Trương Ban đầu nhưng rất có kiên trì, không có chút nào sốt ruột, phảng phất pha trà là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Thật là một quái nhân, cả ngày đều là một bộ khám phá hồng trần vô dục vô cầu dáng dấp. Lẽ nào hắn trước đây về mặt tình cảm bị qua cái gì kích thích, chán đến chết trong lúc đó? Vân Thiên Thiên đưa mắt chuyển tới đang đứng ở bên cửa sổ Trương Đạo nhất thân thượng. Vân Thiên Thiên đi tới nơi này đã có 3 ngày. Đối với Trương Đạo nhất ấn tượng đã có một chút cải biến. Trước khi hắn cho rằng Trương Đạo nhất là chán trường lười biếng. Nhưng bây giờ, nếu không phải là biết Trương Đạo nhất còn có 20 mấy tuổi. Nàng muốn hoài nghi Trương Đạo nhất có phải hay không một đứa 80 tuổi đắc đạo cao tăng phàn. Lão hoàn đồng phía sau xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng đã xác định Trương Đạo nhất căn bản không phải chán trường, mà là một loại thờ ơ. Ngoại trừ Trương Ban đầu nhưng bên ngoài, Trương Đạo khá một chút giống không có gì cả để ở trong lòng. Vân Thiên Thiên vô luận vóc người hay hoặc là dung mạo cũng không kém. Trước đây vô luận đi đến nơi nào, hùng tính xem ánh mắt của nàng đều khó khăn miễn hỗn loạn một ít kiểu khác đông tây. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đây là một việc chuyện rất bình thường. Nhưng ở chỗ này, Vân Thiên Thiên lại có thể cảm giác được. Trương Đạo vừa nhìn ánh mắt của nàng, cùng xem ven đường hoa dại cỏ dại không có gì khác nhau. Hoặc giả nói là hoàn toàn quên sự tồn tại của nàng. Lần đầu tiên, nàng đối với cảm giác về sự tồn tại của chính mình cảm thấy hoài nghi. Lúc nào cảm giác về sự tồn tại của chính mình thấp như vậy? Lẽ nào trên thân thể hắn có gì thiếu sót? Vân Thiên Thiên nhịn không được miên man suy nghĩ. Ca, trà nấu xong. Đúng lúc này, một trận thanh âm êm ái vang lên. Cắt đứt Vân Thiên Thiên mơ màng. Liền cái này chốc lát, nàng đã bằng vào họa sư phi phàm liên tưởng năng lực. Bản thân nhớ lại ra, mười mấy chương đạo nhất thân tàn trí kiên cố sự. Cái gì thích có quyền thế nhà giàu nữ nhân, kết quả bị nhà giàu nữ nhân phụ thân cắt đứt ngũ chi. Cái gì cùng xã hội đen lão đại tình phụ tốt hơn, kết quả bị lão đại phát hiện, nhất đao lột bỏ vận mệnh, hiểm tử nhưng vẫn còn sống sau đó chỉ có thể mai danh ẩn tích. Trốn ở chỗ này sống qua ngày. Vân Thiên Thiên là càng nghĩ càng khoa trương. Nếu không phải là đối với chương ban đầu nhưng thanh âm cắt đứt, Thiên biết nàng sẽ nghĩ đến cái gì địa phương đi. Nhưng liền cái này một hồi thời gian, đã khiến Vân Thiên Thiên xem chương đạo nhất ánh mắt mang theo vài phần thương hại. Cái gọi là nhập vai diễn quá sâu, chính là nàng hiện tại ở loại tình huống này. Có khách nhân đến, ta đi ra ngoài tiếp được. Để ly xuống, Trương Đạo vừa mở miệng đạo, là Tử Đồng tỷ đến. Trương ban đầu nhưng nghe vậy, trên mặt tươi cười, là nàng. Trương Đạo gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài cửa. Trương ban đầu nhưng cùng Hạ Tử Đồng vẫn có chút liên hệ. 5 năm trước một đoạn kia đặc thù từng trải, đúc thành giữa các nàng đặc thù tình cảm. Loảng xoảng, cửa mở, trong dự liệu gió lạnh cũng không có thổi vào. Có chỉ là một dòng nước ấm, khiến Vân Thiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Trương đạo nhất hôm nay võ đạo đã đến thể hợp nhật nguyệt. Thần hợp hư trống không tình trạng, nhục thân vô thì vô khắc đều ở đây với thiên địa giao lưu. Cùng thế giới va chạm, hắn vị trí, đã là linh sơn phúc địa. Vân Thiên Thiên sở dĩ cảm thấy nơi đây ở thoải mái, cũng là bởi vì có trương đạo ngồi xuống trấn nơi đây. Thời khắc điều trị nổi cái này nhất phương thiên địa phong thủy. Ngoài phòng, như trước rơi xuống lất phất mưa phùn, có thể dùng giữa thiên địa một mảnh màu xám cho. Trương đạo nhất đứng ở ngoài cửa, thấy xa xa một chiếc màu trắng xe đẩy cắt màn mưa mà tới. Xe đẩy vững vàng đứng ở gian nhà trước trên đất trống. Rất nhanh, cửa xe mở, từ trong buồng lái, đi ra một cái tóc dài phất phới. Mắt ngọc mày ngai, mặc quần áo thắng váy đầm dài màu trắng nữ tử. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ. Trên người có loại tĩnh mịch yên ổn mùi vị. Bầu trời mưa, trên mặt đất cũng rất là lầy lội. Nhưng trên người cô gái nhưng không có nhiễm nửa điểm giọt mưa bụi bặm. Làm cho người ta cảm thấy một loại da nước bùn mà bất nhiễm cảm giác. Giống như là một vị hành tẩu ở nhân gian nữ Bồ Tát. Thời gian 5 năm. Khiến Hạ Tử Đồng cải biến rất nhiều. Đã lâu không gặp, Hạ Tử Đồng dịu dàng cười. Có thể dùng mờ tối thế giới, đều tựa như trở nên tràn ngập quang minh. Đi vào nói đi, Trương Đạo cười nổi nhúng tay. Ý bảo Hạ Tử Đồng đi vào. Đối với Hạ Tử Đồng mục đích của chuyến này, Trương Đạo vừa đã biết được. Sự kiện kia cho hắn mà nói, bất quá là một cái nhấc tay a. Ừ, Hạ Tử Đồng gật đầu. Không có cùng Trương Đạo Nhất khách sáo. Nàng biết Trương Đạo Nhất. Không, là cái loại này thích khách sáo người. Tử Đồng tỷ, đã lâu không gặp, cái này là bằng hữu của ta. Vân Thiên Thiên, thấy rõ Hạ Tử Đồng tiến đến. Trương ban đầu nhưng vui sướng nhào qua. Cho Hạ Tử Đồng một cái to lớn ôm. À, đúng lúc này, Vân Thiên Thiên cũng thấy rõ Hạ Tử Đồng tướng mạo. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Kém chút trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.